Bình Vương trở về, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ săn thành phố ngươi cũng không hiểu. Ngu ngốc, nam nhân trẻ tuổi này tự hồ không biết nên giải thích. Như thế nào? Hắn gãi gãi tóc, sau đó giơ chân lên, trực tiếp đem Mộ Thụy Thụy đá ngã xuống đất. Ta thật sự là lười nói chuyện với loại ngu ngốc như ngươi. Coi như là bắt ngươi vào nhà tù Carmen, cũng là lãng phí tiền, lãng phí tài nguyên, hắn nói, sát khí trong mắt phóng đại. Mộ Thụy Thụy rõ ràng cảm nhận được sát ý này, cả người như rơi xuống hầm băng, cái loại cảm giác sợ hãi không thể khống chế này bắt đầu từ đáy lòng dâng lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, trên mặt Mộ Thụy Thụy tràn đầy mồ hôi lạnh, thậm chí đã bắt đầu dập đầu. Sau này ta tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Mộ Mộc nữa. Tuyệt đối không chọc đến lão đại nhà các ngươi nữa. Đúng, hẳn gọi cái gì? Mộ Thụy Thụy vội vàng hoảng hốt. Ngay cả tên Mạc Phàm cũng quên. Thật sự là một tên ngốc. Nam nhân trẻ tuổi cầm đầu túm lấy cổ áo Mộ Thụy Thụy, trực tiếp ném hẳn ra khỏi lan can đường cao tốc. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Vãn tinh xảo khắc lực A Hoa Điềm. 2. Tự cứu. 3. Lời đồn. 4. Bạch Tiên Sinh, tôi muốn ly hôn. .. Lúc này bọn họ đang ở trên một con sông lớn. Mặt đường cách mặt sông 20-30 mét. Nếu là người bình thường, rơi từ độ cao như vậy xuống, cũng sẽ bị mặt nước đánh thành trọng thương. Bất quá, Mộ Thụy Thụy tốt xấu gì cũng là một cấp E. Mặc dù hơi cầu thả nhưng tố chất thân thể vẫn còn ở đây, cũng không đến mức quá thảm. Rất hiển nhiên, nam nhân trẻ tuổi kia đang cố ý tha cho hẳn một mạng, để cho hẳn trở về báo tin. Phốc một tiếng, Mộ Thụy Thụy ngã xuống sông, sau đó bản tung tóe bọt nước thật lớn. Người thanh niên không nhìn thêm nữa mà lấy điện thoại di động ra. Gọi đi, điện thoại kết nối. Hẳn nói, Tình Vương, người của ta ở Đại Hạ, còn chưa có cùng đại nhân gặp mặt. Tuy nhiên, người bên điện thoại lại nói, ta cũng đang ở Đại Hạ. Cách chương.